Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có những thiết bị chính xác, Tô Nguyệt Hy ít nhất có thể hoàn thành thuốc đông y sớm hơn 2 tháng. Thời gian chính là tiền bạc. Vì thiếu thiết bị, nghiên cứu một loại thuốc phải trì hoãn 1/3 thời gian. Như vậy tính ra, cô sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian trong cuộc đời mình. Tô Nguyệt Hy càng tính toán càng cảm thấy phiền muộn. Chính lúc này, cô bất ngờ nhận được lá thư mời từ Tiểu Cúc mà cô đã chờ đợi từ lâu. Đây, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đến đúng lúc quá, Tô Nguyệt Hy đã chờ đợi ngày này quá lâu. Vội vàng viết đơn xin rồi nộp lên. Dĩ nhiên, bây giờ người xếp hàng đợi đi cảng thành rất đông. Cô muốn đi, ít nhất cũng phải chờ thêm 1-2 tháng nữa. Có lẽ chỉ cần đến được cảng thành, Tô Nguyệt Hy đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô không vội, hơn nữa, tranh thủ khoảng thời gian này, cô còn có thể chuẩn bị thêm nhiều thứ tốt. Đến cảng thành, chỗ tiêu tiền nhiều không kể xiết. Dù trong tay Tô Nguyệt Hy có khá nhiều tiền ở Hoa Quốc, nhưng nếu đến cảng thành, đừng nói mua sắm những thứ lớn, riêng chi phí ăn uống sinh hoạt cũng đủ tiêu sạch. Tô Nguyệt Hy còn muốn mua thiết bị. Những thiết bị này vào thập niên 70 cực kỳ quý hiếm. Tô Nguyệt Hy nghi ngờ có khi cả 100.000 cũng không đủ. Với tài chính eo hẹp, Tô Nguyệt Hy muốn kiếm tiền nhanh, tạm thời chỉ có thể dựa vào không gian. Tô Nguyệt Hy vội vàng đến không gian lục lọi kho hàng. Sau khi xem xét, Tô Nguyệt Hy không còn hoang mang. Không còn cách nào, là một người ham tích trữ. Những hàng hóa giá trị mà Tô Nguyệt Hy dự trữ thật sự không ít. Như nói về nhân sâm, từ khi không gian lên đến cấp 3, một ngày ngoài thế giới thực, ruộng thuốc trong đó trải qua 1 năm. Vì vậy, nhân sâm trên 100 năm tuổi, Tô Nguyệt Hy đã tích trữ đến 200 cây. Nhân sâm trên 200 năm tuổi, có khoảng 100 cây. Nghe nhiều về nhân sâm ngàn năm, vạn năm, những người không hiểu biết, có thể sẽ nghĩ rằng nhân sâm 1-200 năm tuổi không phải là lớn. Vân Mộng Hạ Vũ, có điều, thực tế là, nhân sâm dù là thực vật sống nhiều năm nhưng cũng có tuổi thọ của nó. Nhân sâm bình thường tối đa sống được 1-200 năm. Những cây đạt 300 năm thì được coi là bảo vật hiếm có. Chính là nhờ có không gian, nhân sâm 100 năm của Tô Nguyệt Hy mới nhiều như cải bắp. Trong thế giới thực, đừng nói đến 300 năm, muốn mua được nhân sâm trên 100 năm tuổi cũng phải dựa vào may mắn. Nếu không may, dù có tiền cũng mua không được. Vì số lượng hiếm, hiệu quả thuốc tốt, nhân sâm trên 100 năm tuổi, giá cả vô cùng cao. Ở Hoa Quốc, muốn mua một cây nhân sâm 100 năm, giá thị trường ít nhất cũng phải 1-2.000 đồng. Còn là hàng có giá nhưng không có thị trường. Nếu đến cảng thành, giá của nhân sâm 100 năm tăng gấp đôi không thành vấn đề. Còn nhân sâm 200 năm, Tô Nguyệt Hy chẳng hề định đề giá, mà dự định tổ chức đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ chiến thắng. Ngoài nhân sâm, Tô Nguyệt Hy còn có linh chi 100 năm, hắc sâm 100 năm, linh chi đạt đến 100 năm. Số lượng còn ít hơn nhân sâm, nhưng linh chi 100 năm đã không còn hiệu quả dược liệu. Chỉ có thể dùng để siêu tầm, dù chỉ để siêu tầm, nhưng chỉ cần nhìn vào tuổi thọ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 236. HTML. Hơn nữa, linh chi 100 năm của Tô Nguyệt Hy đặc biệt đẹp mắt. Lớp dưới cùng có đường kính khoảng 30 cm, đặc biệt lớn. Ngoài lớn ra, linh chi của cô còn giống như cây tùng bách mời khách. Một tầng nối tiếp một tầng mọc lên, nhìn từ xa, giống như một bông hoa đẹp rực rỡ nở rộ. Chỉ cần nhìn thôi cũng thích mắt, bản thân Tô Nguyệt Hy cũng rất thích. Chính vì có không gian, nghĩ rằng sau này có thể tiếp tục trồng được linh chi như vậy, Tô Nguyệt Hy mới sẵn lòng đem cây linh chi lớn này ra để đổi lấy tiền. Nếu không có không gian, dù thiếu tiền đến mấy, có lẽ cô cũng không bán cây linh chi này. Tô Nguyệt Hy còn có vài chục cây hắc sâm trăm năm. Mỗi một cây đều mọc thành hình người. Có vài cây là song sinh, giá chắc chắn cũng không thấp. Ngoài dược liệu, Tô Nguyệt Hy còn có rượu nhân sâm đã ngâm. Nhưng rượu nhân sâm cô ngâm, nhân sâm có tuổi đời lớn nhất cũng chỉ khoảng 20 năm. Có lẽ không đáng giá bao nhiêu. Về việc tại sao chọn nhân sâm có tuổi đời ngắn để ngâm rượu, không phải Tô Nguyệt Hy tiếc nhân sâm, mà là cô không dám ngâm. Dù là thuốc tốt đến đâu, uống quá liều lượng cũng sẽ trở thành độc dược. Bình thường một người ăn nhân sâm trăm năm, một lần nhiều nhất chỉ cắt nửa miếng hoặc một miếng. Nếu dùng cả cây để ngâm rượu, rượu chứa hiệu quả của nhân sâm trăm năm, một ngụm uống vào, không phải là bồi bổ, mà là tự tìm đến cái chết. Không nói đến 100 năm, rượu nhân sâm hơn 20 năm thậm chí không phù hợp để uống. Dĩ nhiên, nếu muốn uống, còn có một cách khác, đó là dùng rượu khác pha loãng rượu nhân sâm. Nhưng phương pháp này không phải ai cũng biết. Tô Nguyệt Hy sợ người khác không biết, uống vào gặp phải vấn đề, cứ quyết định giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Không ngâm thì hơn, ngoại trừ những cái trong kho. Những loại cây trồng trong không gian, giá trị cao cũng không ít. Chẳng hạn như hoa lan, là loại hoa mà Tô Nguyệt Hy khá thích. Cô đã nuôi dưỡng không ít. Bây giờ trong không gian của cô có những loại lan quý hiếm như thiên giật Hà Lan, quỷ lan, thậm chí là tố quan Hà Đỉnh, số lượng hiếm có. Không chỉ giống tốt, có vài cây còn là lan biến thể, độc nhất vô nhị. Những cây lan này nếu gặp người yêu lan đích thực, một cây vài chục ngàn, thậm chí vài trăm ngàn hoàn toàn không phải vấn đề. Còn có cả lá trà. Trong không gian của Tô Nguyệt Hy đã trồng thiết quan âm, đại hồng bào, lục an qua phiến và các loại cây trà khác. Hơn nữa trong những cây trà này, có vài cây tuổi đời đã hơn 100 năm, lá trà từ cây trà trăm tuổi. Giá cả cũng không hề rẻ, một gam còn đắt hơn vàng. Sau khi kiên nhẫn kiểm kê hàng tồn của mình, Tô Nguyệt Hy đã yên tâm. Chỉ cần có những thứ này, cô đến Cảng Thành chắc chắn sẽ không thiếu tiền tiêu, không còn lo lắng về những nỗi lo phía sau. Tô Nguyệt Hy hàng ngày đều mong chờ đơn xin của mình được thông qua. Cô đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng cô không ngờ Tô Hồng Hưng lại không đồng ý. Lý do anh ấy không đồng ý rất đơn giản. Vì ở Cảng Thành hiện nay, băng nhóm xã hội đen đặc biệt nhiều, vô cùng hỗn loạn. Lần trước trở về nông trường, Tô Nguyệt Hy đã gặp phải sự cố như vậy. Lần này muốn đến Cảng Thành, những nguy hiểm gặp phải chắc chắn sẽ càng nhiều. Tô Hồng Hưng chỉ cần nghĩ đến đã không chịu nổi, tuyệt đối không đồng ý để Tô Nguyệt Hy mạo hiểm mạng sống của mình. Nhưng Tô Nguyệt Hy cần phải đi một chuyến. Hải quan kiểm tra quá nghiêm. Muốn có được thiết bị, ngoại trừ không gian của cô, không có cách nào khác. Cách chương.